Hứa Châm Ngôn tiếp tục thở gấp, lại lạnh lùng nói, giống như là muốn giải thích cho Tạ Ngưng Kha trước khi chết hiểu rõ, hoặc là nói cho chính mình nghe. Tuy khô thảo đan không là gì cả, nhưng ít ra có tác dụng với ta. Không giết chết ngươi, nó sẽ không thuộc về ta. Ở đây giết chết ngươi xong, ta có thể đổ lỗi cho bộ hạ văn nhân Thương Nguyệt. Chỉ cần là việc có thể giúp tu vi ta tăng lên, ta sẽ làm. Nếu không, làm sao ta có thể thắng Lâm Tịch? Hứa, như hồi quang phản chiếu, Tạ Ngưng Kha lại có thể nói ra bốn chữ. Sau đó ngừng thở, trợn tròn mắt chết đi. Hứa Châm Ngôn vẫn hiểu những gì Tạ Ngưng Kha chưa nói xong, lạnh lùng cười, tia u y ệ đúng vậy. Phụ thân ta cũng không ác độc bằng ta, ông ta chắc chắn sẽ không vì một viên đan dược mà mạo hiểm giết đồng liêu, cho nên ta nhất định sẽ mạnh hơn phụ thân ta. Nếu như giết chết phụ thân ta mà có thể khiến ta mạnh hơn Lâm Tịch, ta chắc chắn sẽ giết ông ta. Hứa Châm Ngôn với khuôn mặt đầy máu tươi mà cười lạnh lùng, nụ cười của hắn ta ẩn chứa sắc thái trào phúng, cười đến nỗi khuôn mặt càng lúc càng lạnh lẽo, trông rất dữ tợn và điên cuồng, cộng thêm mùi máu tanh hôi trên người hắn. Hắn thật giống như một con thú dữ có thể ăn bất cứ thứ gì, miễn có thể giúp mình mạnh hơn. Hồ Kính Thiên tựa như một viên bảo thạch vây quanh trong Lăng Bích Lạc. Mặt hồ trong vắt và bình tĩnh ở nơi đây hiển nhiên rất đẹp, nhưng tất cả người đã vào Lăng Bích Lạc, cùng với tất cả người tu hành Vân Tần, đều biết mặt hồ trông rất yên tĩnh này lại là một nơi cực kỳ hung hiểm. Bởi vì trong Hồ Kính Thiên có một loài yêu thú kỳ lạ, tên là Kính Thiên Ngân Ngư. Đây là loài yêu thú nửa người nửa cá, nửa thân trên giống như một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, nửa thân dưới lại là đuôi cá. Loại yêu thú kỳ lạ khiến người nhìn có cảm giác nửa thật nửa giả này không phải là những người lữ hành biết ca hát làm mê mẩn bao người khác như Lâm Tịch tưởng tượng, mà là yêu thú có một dạng hồn lực đặc biệt, có thể khiến hơi nước trong không khí tụ tập lại thành một sức mạnh kinh khủng. Bởi vì Hồ Kính Thiên rất lớn, không có người nào có thể bắt tất cả Kính Thiên Nhân Ngư ra khỏi hồ. Do đó họ không thể đoán được loài yêu thú mạnh nhất mà gần như duy nhất trong Hồ Kính Thiên này có sức mạnh như thế nào. Nhưng ít ra, họ có thể khẳng định có vài Kính Thiên Nhân Ngư có sức mạnh hơn cả người tu hành cấp bậc quốc sĩ. Mà những Kính Thiên Nhân Ngư này lại có thể rời nước trong một thời gian nhất định, nên phạm vi núi non hơn 10 dặm xung quanh hồ cũng là lãnh địa của bọn nó. Vì thế, người tu hành bình thường tuyệt đối không dám mạo hiểm tính mạng tới gần Hồ Kính Thiên, thậm chí là vào trong những khu rừng gần Hồ Kính Thiên. Nhưng trong bóng đêm mờ mịt, đám người Lâm Tịch lại đang bước nhanh xuyên qua khu rừng gần Hồ Kính Thiên. Lâm Tịch, Cao Á Nam đi trước, Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y đi sau cảnh giới, Mông Bạch và Đỗ Chiêm Diệp mang theo một băng ca, Trần Mộ, hoặc có thể nói Trưởng Tôn Vô Cương đang nằm trên đó. Cả người hắn được cố định chặt trên băng ca, làm như vậy có thể làm giảm bớt độ sốc trong khi di chuyển nhanh. Bởi vì khẩn trương cùng thân thể mập mạp sẽ khiến con người nhanh đổ mồ hôi, nên mồ hôi trên mặt Mông Bạch càng lúc càng nhiều, sau đấy chảy xuống dưới quần áo như những con giun nhỏ. Hiện giờ Lâm Tịch lại không cảm thấy khẩn trương, thậm chí hắn còn rất mong đợi, muốn nhìn thử yêu thú Kính Thiên Nhân Ngư trong truyền thuyết có hình dáng như thế nào. Có khác gì với những nhân ngư hắn đã từng thấy trong phim ảnh ở thế giới trước hay không? Bởi vì hắn chưa từng sử dụng năng lực đặc biệt quay về 10 phút trước, cho dù có gặp phải Kính Thiên Nhân Ngư, hắn cũng có thể dễ dàng sử dụng năng lực đặc biệt để né tránh. Nhưng ngay lúc này, hắn, Cao Á Nam và đám người Biên Lăng Hàm đồng thời khẩn trương. Trên băng ca bỗng nhiên có một tiếng rên rỉ rất nhỏ. Đây rõ ràng là tiếng rên rỉ của một người có ý chí rất mạnh mẽ, đang cố gắng nhịn đau. Tất cả mọi người dừng lại, Lâm Tịch và Cao Á Nam xoay người. Hai người thấy Đỗ Chiêm Diệp đang run rẩy, mà Trưởng Tôn Vô Cương vẫn hôn mê từ đầu tới giờ đã tỉnh lại. Ta còn chưa chết sao? Lâm Tịch, thật đúng lúc. Không ngờ lại gặp ngươi lúc này. Trưởng Tôn Vô Cương chỉ rên rỉ một tiếng rất nhỏ, sau đấy không phát ra bất cứ lời than trách hay đau đớn gì nữa. Hắn nhìn đám người Lâm Tịch, thấy rõ Đỗ Chiêm Diệp và Lâm Tịch ở trước mặt mình,